Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 190, C190, cậu rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người này là người đến từ Thanh Phong Môn. Đại hộ pháp của Thanh Phong Môn xuất hiện cùng với 300 đệ tử của Thanh Phong Môn. Quân Thiên Sách đang ở đâu? Ngay lúc này đại hộ pháp của Thanh Phong Môn trực tiếp hét lên. Mấy người tìm Quân Thiên Sách để làm gì? Diệp Phàm quét mắt nhìn về phía đối phương. Quân Thiên Sách đã tiêu diệt gia tộc hoàng bộ của tôi, còn giết chết cháu trai của tôi. Với tư cách là người đứng đầu Thanh Phong Môn, đương nhiên tôi đến đây để trả thù cho gia tộc hoàng bộ rồi. Đại hộ pháp của Thanh Phong Môn lạnh lùng nói. Trả thù sao? Kiếp sau đi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Phì. Nói xong, đột nhiên thân hình của hắn xuất hiện trước mặt đại hộ pháp của Thanh Phong Môn. Trên tay hắn cầm một con dao găm màu đen rồi đâm thẳng vào tim người đàn ông. Một nhát giết chết ông ta. Hai mắt của đại hộ pháp Thanh Phong Môn trừng lớn. Ông ta còn chưa có cơ hội ra tay thì đã ngã vật ra đất. Soạt. Ngay sau đó Diệp Phàm lao về phía 300 đệ tử của Thanh Phong Môn. Hắn giơ kiếm lên rồi vung xuống liên tục. Chưa đầy một phút sau hắn đã giết chết toàn bộ 300 đệ tử của Thanh Phong Môn. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng gọn gàng sạch sẽ, khiến cho những người có mặt ở đó đều sửng sốt. Giờ phút này, trong mắt bọn họ, mức độ nguy hiểm của Diệp Phàm đã đạt đến trình độ cực kỳ cao. Ông có còn muốn ra tay với tôi nữa không? Ánh mắt của Diệp Phàm quét qua người Phong Thiên Long Thủ khiến ông ta biến sắc. Cáo từ, Phong Thiên Long Thủ vội nói sau đó rút lui cùng mọi người. Sau khi tận mắt chứng kiến Diệp Phàm hạ gục Sở Trưởng Thiên Viêm Tuân trong chớp nhoáng, Phong Thiên Long Thủ đã ngay lập tức từ bỏ ý định ra tay với Diệp Phàm. Chàng trai này quá mạnh, không thể gây thù được. Sở Trưởng Thiên Viêm Tuân cũng ôm ngực đứng dậy liếc nhìn Diệp Phàm rồi cũng nhanh chóng bỏ đi cùng với những người của Phong Thiên Long Thủ. Mà Dương Mặc cũng đưa người của mình rút lui. Dòng mắt của anh ta lộ ra vẻ không cam tâm. Giờ phút này ở chỗ này chỉ còn lại Triệu Thiên Lâm, Long Hồn và mấy người Diệp Phàm. Vừa rồi cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Diệp Phàm nhìn Triệu Thiên Lâm, Hứa Can và đám người thiết thủ rồi nói. Diệp thiếu gia đừng khách sáo. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Triệu Thiên Lâm, Long Hồn và Hứa Can là tiểu đội trưởng đội Long Hồn số 7 lên tiếng. Cậu rất mạnh. Thiết thủ nhìn Diệp Phàm nói ra ba chữ. Cảm ơn lời khen của ông. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Diệp thiếu gia, hiện tại trong gia tộc hoàng bộ có người giữ chức quan nhị phẩm trong triều. Đó là chức vụ rất quan trọng và địa vị cũng rất cao. Lần này sở tuần tra và quân đoàn bạo hùng đến là do nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lần này bọn chúng ra ai nhưng không thành công. Sau này chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Anh phải cẩn thận đấy. Triệu Thiên Lâm cẩn thận nhắc nhở Diệp Phàm. Cảm ơn, Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Sau đó Diệp Phàm và mấy người họ cũng vội rời khỏi chỗ đó. Chàng trai này quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hầu tử của tiểu đội Long Hồn số 7 thở dài. Vẻ mặt của các thành viên khác trong đội cũng trở nên nghiêm túc. Là thành viên của đội Long Hồn, tức là họ được chọn ra từ hàng ngàn chiến binh của Long Quốc. Bọn họ đều là những người đứng đầu về mọi phương diện. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy bản thân họ đã đủ mạnh rồi. Thậm chí bọn họ còn có lòng kiêu hãnh rất mãnh liệt nên không coi trọng những người trẻ khác trong Long Quốc. Nhưng hôm nay khi gặp được Diệp Phàm, bọn họ đã bị dọa cho hoảng sợ đến mức đánh mất bình tĩnh. Khi ở trước mặt Diệp Phàm, sức mạnh mà bọn họ luôn tự hào chẳng khác nào trò đùa của mấy đứa trẻ con. Xem ra Long Soái không cần thiết phải phái chúng a đến đây làm gì. Thiết thủ cũng tự cười chế giễu chính mình. Sau khi thăm dò được động tĩnh của phòng giám sát và sở tuần tra thì Long Chiến Thiên đã đặc biệt phát thiết thủ đến đây để bảo vệ chu toàn cho Diệp Phàm. Nhưng xem ra bây giờ Diệp Phàm còn mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ nữa. Hắn hoàn toàn không cần người khác bảo vệ. Sau đó Triệu Thiên Lâm đã báo cho cảnh sát trưởng huyện Giang Bắc đến để dọn dẹp các thi thể ở hiện trường. Khi cảnh sát trưởng huyện Giang Bắc đến hiện trường, Ông ta đã chết lặng khi nhìn thấy những thi thể chất đồng thành núi. Không bao lâu sau tin tức hơn 2/3 số đệ tử trong 100.000 đệ tử của Thanh Phong Môn bị thảm sát. Tất cả các trưởng lão và đại hộ pháp của Thanh Phong Môn đều bị giết đã lan truyền khắp nơi và gây chấn động Giang Bắc. Cách chương.